quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 2, Hoàng phủ đế quốc, góc truyện audio.com. Tan học toàn học sinh nhanh chóng có tài xế đưa đón xe riêng, hoặc là tự lái xe, không thì người yêu đến đó. Vịnh Hy nhìn trời đổ cơn mưa rào, bản thân lại không mang ô mà lắc chẹp miệng, còn chưa kịp bước chân ra mưa, đã bị Sở An Khang kéo tay lại. Không thấy mưa sao mà bước ra? Buông tay, Sở An Khang nhớ ra vẫn còn nắm cổ tay cô thì lập tức buông ra, mày nhăn lại. Cô không có tài xế đưa đón sao? Ừ, tôi có thể cho cô đi nhờ. Lý Mỹ An từ nãy đến giờ tức đến nổ đom đóm mắt khi thấy Sở An Khang kéo tay cô, thậm chí còn cho đi nhờ, tức quá mà kéo hắn. Khang, tại sao phải cho cô ta đi nhờ chứ? Ngôi trường này toàn những kẻ có gia thế, cô ta nhất định có tài xế riêng, chỉ là không muốn nói với anh. Vịnh Hy, cô không đem theo tài xế sao? Đúng lúc Lãnh Tình Xuyên tan từ trong lớp, giờ mới được ra về, thấy cô đứng mà không có người đón thì hỏi. Cô muốn để cho bọn họ đỗ kín mít cổng trường sao? Vịnh Hy là người thừa kế tối cao, kẻ cầm quyền của một gia tộc đứng đầu toàn thế giới, và lại bản thân cũng chìm mình trong thế giới ngầm, có không biết bao kẻ muốn hãm hại ám sát cô, vậy nên mỗi khi đưa đón đều sẽ là một dàn xe trải dài, đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè trên 5 người. Nếu không phải Vịnh Hy tạm thời ở ẩn, thì vệ sĩ nhất định sẽ theo cô vào tận lớp học mà đứng canh mất. Đấy, anh thấy chưa, cô ta có tài xế. Lý Mỹ An khó chịu liếc xéo cô. Hừ, đã vậy tôi cho cô đi nhờ. Lãnh Tình Xuyên kéo cô đi tới hầm xe, rất nhanh chiếc Ferrari đỏ rực từ trong hầm phi ra, lái đi trong mưa. Nếu tôi không cho cô đi nhờ, cô định sẽ đi bộ sao? Bắt taxi. Lãnh Tình Xuyên là một cô gái tốt, chỉ là bởi vì từ bé được nuôi chiều đến hư nên mới trở nên đanh đá mà kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Từ nhỏ khi ở thành phố S, Lãnh Tình Xuyên đã luôn đố kỵ với Vịnh Hy vì cái gì cô cùng hơn mình. Tình Xuyên không xinh đẹp như Vịnh Hy, không giỏi như Vịnh Hy, IQ không bằng Vịnh Hy, khiến Tình Xuyên vô cùng khó chịu, tìm tới cô đòi so tài bắn cung, đấu súng. Chỉ để có thể tìm thấy một thứ gì đó hơn Vịnh Hy, nhưng rồi đều thất bại. Tình Xuyên, cô có trái tim ấm áp, còn tôi thì không. Năm ấy Vịnh Hy và Tình Xuyên 9 tuổi, có ai có thể tin được đấy là câu nói của đứa trẻ 9 tuổi, lạnh lẽo đến thấu tâm người. Lãnh Tình Xuyên chợt nhận ra, mình có trái tim ấm áp biết yêu, còn cô từ khi sinh ra, được nuôi dậy như sát nhân máu lạnh, tim đã sớm lạnh lẽo. Người nhà Hoàng phủ trên dưới đều là kẻ máu lạnh, những kẻ có trái tim nhưng đều không ấm áp sự sống, trái tim chỉ để trong lồng ngực trái, khiến bọn họ có thể như bao người thường, nhưng lại không thể đem tình yêu đặt lên đầu như người thường, thứ tình cảm ở giới thượng lưu quý tộc khó có thể có được mà nó đều là giả tạo, chỉ tạo cái lợi cho hai bên gia đình, còn thứ tình cảm ở Hoàng phủ. Chính là thứ cấm kỵ không nên có. Nhưng anh ấy thì khác, anh ấy không hợp trốn quyền lực, không hợp trốn đầy dẫy âm mưu, mặc dù trong người chảy dòng máu của Hoàng phủ đế quốc. Ôn nhu mà ấm áp, khiến Lãnh Tình Xuyên thề rằng cả đời này, ngoài anh ra sẽ không lấy. Vịnh Hy 11 tuổi trở thành người thừa kế, mặc dù trên mình còn có 3 người anh. Yêu cầu anh ba của mình lập tức ra nước ngoài, khi nào cô đủ 18 mới được trở về. Anh cả thì tự ra nước ngoài lập nghiệp mới, không muốn ỉ lại vào Hoàng phủ đế quốc, anh hai cũng đi theo. Trở lại với Lãnh Tình Xuyên, tính tình kiêu ngạo, hay chơi người, nhưng không chơi bẩn, nếu đánh người thì luôn có lý do chính đáng, khó có thể tìm được chị đại như vậy. Góc truyện audio.com. Tôi thấy đói, tìm chỗ nào ăn đi. Tôi biết một quán nướng trong trung tâm thương mại, ăn không? Chỉ cần là đồ ăn là được. Mừng cô về đây, tôi bao. Được, Lãnh Tình Xuyên xoay chuyển vô lăng, nhấn bàn đạp ga, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trong trung tâm thương mại, hai nữ học sinh trường Zodiac thu hút mọi ánh nhìn. Kẻ xinh đẹp trầm tĩnh, người cá tính mà đanh đá, tựa như kẻ là mặt trăng, kẻ là mặt trời. Mắt bạc chú ý đến màn hình lớn đang phát trực tiếp. Là anh cả, số người biết được anh cả không phải là con ruột mà chỉ là con nuôi của Hoàng phủ đế quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh cả từ bé rất trầm tĩnh, ít nói không khác nào Vịnh Hy. Hắn rất thâm hiểm, âm mưu và sự tàn ác có khi vượt trên cả cô. Khi đấy Vịnh Hy chưa sinh ra, nhưng hắn 7 tuổi nuôi chú cún nhặt được trên đường về chăm sóc cho nó, nào ngờ một tháng sau chủ của chú cún đến đòi lại vì đã lỡ làm nó đi lạc. Hắn khi đấy đã một dao găm xuống thân thể chú cún, khiến nó chết cũng không kêu được một tiếng ư ử, anh cả được nhận nuôi lúc 4 tuổi, hắn là con nuôi, nên không được thừa kế. Nào của Hoàng phủ đế quốc, bởi cha Vịnh Hy bản tính đa nghi, khó có thể tin người ngoài, dù là người con nuôi đã được nuôi nấng cạnh lão suốt 18 năm. Anh cả rời nước ngoài khi 22 tuổi, khi ấy cô 11 tuổi thừa kế sản nghiệp Hoàng phủ đế quốc. Vịnh Hy, cô còn muốn nhìn đến bao giờ, không phải kêu đói sao? Thấy cô cứ nhìn lên màn hình nhìn chính anh cả của mình, Lãnh Tình Xuyên khẽ kéo kéo tay áo. Đúng là càng ngày yêu nghiệt, nhà cô không phải toàn yêu nghiệt sao? đến cô cũng yêu nghiệt, nếu không phải tôi đã yêu anh ấy thì tôi nhất định đã yêu cô. Lãnh Tình Xuyên kéo cô vào quán nướng, mặc kệ bao ánh mắt nhìn không rời, kêu nhân viên nhanh chóng phục vụ một bàn hai người. 4 ngày nữa Tây Thụy Sách sẽ bay đến thành phố Z nghỉ ngơi vài ngày, cô biết phải làm gì rồi chứ? Có thể giết ông ta chứ? Nếu giết ông ta, Hoàng Phủ sẽ có thêm một rắc rối, nhưng nếu trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì cứ giết. Cách chương.